Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tuệ và Lục Thiên Minh nhìn nhau chằm, Trường Lục càng ngạc nhiên hơn Kiều Vi là do anh và trưởng ban Tạ phỏng vấn. Anh biết cô chỉ có một đứa con, năm đứa con gái từ đâu ra. Lục Thiên Minh nói, Vi Vi, nhà cô, tất nhiên là không có. Hồ Tuệ nói, chồng Vi Vi nổi tiếng là sợ vợ. Hai người kết hôn nhiều năm rồi chỉ có một đứa con. Kiều Vi, hả, sợ vợ là sao? Khụ, Hồ Tuệ nhất thời lỡ lời, cười trừ. Cái đó, em mới đến, chị về nói với chồng chị. Chồng chị vừa nghe đã nói em chắc chắn là vợ của Nghiêm Lỗi. Có phải anh ấy không? Chồng nói như vậy, Hồ Tuệ mới đối chiếu được người. Đôi khi chính là như vậy, ngồi trong nhà vệ sinh nghe được một hai câu chuyện phiếm, không đối chiếu được với người. Được chồng nhắc nhở, cô ấy mới biết, chồng của Kiều Vi hẳn là vị đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của quân khu. Chồng cô ấy đánh giá, Nghiêm ấy, cái gì cũng tốt, chỉ sợ vợ. Nghe nói, ở nhà vừa giặt quần áo vừa rửa bát. Trạm Trường Lục hỏi, chuyện gì vậy? Kiều Vi nói, hình như có một số người trong đại viện bịa đặt về cháu. Mọi người có nghe thấy không? Trạm Trường Lục nói, tin đồn gì, không ai nói với tôi cả. Lục Thiên Minh nói, tôi cũng chưa nghe thấy, tôi chỉ biết vợ chồng cô tuổi tác cách nhau khá lớn. Kiều Vi, hả, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Lục Thiên Minh đổ lỗi. Trạm Trường Lục nói, bàn tán sau lưng nữ đồng chí nhà người ta, mặt Trạm Trường Lục đỏ bừng, ho một tiếng, cười trừ nói. Tôi cũng không nói gì, tôi chỉ nói với Thiên Minh lúc ăn cơm, chồng của cháu cấp bậc khá cao, là cán bộ cấp đoàn. Có thể, khụ khụ, có thể lớn hơn cô không ít. Nói bậy gì vậy? Hồ Tuệ sắp cười chết rồi. Chồng của Vivi là đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của quân khu. Nổi tiếng lắm, đến tôi còn biết anh ấy. Trạm Trường Lục và Lục Thiên Minh đều tò mò. Trẻ đến mức nào? Hồ Tuệ nhìn Kiều Vi. 27, 28. Không, Kiều Vi nói, anh ấy còn chưa đầy 27 tuổi. Anh ấy nhập ngũ sớm, chưa đến 14 tuổi đã nhập ngũ rồi. Lục Thiên Minh kinh ngạc, như vậy thì nhỏ hơn tôi mấy tháng. Nghe nói chồng của Kiều Vi lại trẻ tuổi có triển vọng như vậy, Trạm Trường Lục và Lục Thiên Minh cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá, Kiều Vi đã hơi hiểu được điểm hiểu lầm trong tin đồn. Nhưng mà, hai người đàn ông các anh thở phào nhẹ nhõm là có ý gì vậy? Lục Mạn Mạn đến làm việc vào buổi chiều, đến văn phòng liền thấy mọi người nhìn cô ấy bằng ánh mắt không đúng lắm. Nhưng cô ấy luôn đến đúng giờ, sắp đến giờ phát thanh rồi. Mọi người trong văn phòng đều không nói gì, cô ấy liền vào phòng phát thanh như thường lệ. Cả tuần này đều phải lặp đi lặp lại thời gian và các bước sắp xếp diệt mũi tập thể. Việc này lại nhàn, trực tiếp đọc tài liệu do huyện phát xuống, không cần tự viết bản thảo. Chỉ là vừa phát thanh xong, Lục Mạn Mạn đã bị các đồng nghiệp trong văn phòng vây quanh. Đồng chí Lục Mạn Mạn, Kiều Vi nói, nghe nói tôi có 5 người con gái riêng. Chuyện gì vậy? Nào, kể chi tiết đi. Sau khi Kiều Vi hòa nhập, cô đã chuyển từ Kiều Vi, Thành, Vi Vi, cách xưng hô của những người khác là Trạm Trường Lục, chị Hồ, Thiên Minh, Mạn Mạn. Bỗng nhiên bị gọi cả tên họ, Lục Mạn Mạn không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Là Tạ Hậu Lâm, Lục Mạn Mạn nói, thật đáng ghét, cậu ta là người của hợp tác xã Cung Tiêu, người của ủy ban thị trấn chúng ta liên quan gì đến cậu ta chứ? Đúng không, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, cậu ta chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trời ạ, thế mà cậu ta phải bưng bát đi qua cả phố chỉ để hỏi tôi. Nhà chúng tôi cách nhau tận hai con phố mà. Tạ Hậu Lâm, Kiều Vi xoa xoa trán, có chút ấn tượng với cái tên này. Tôi nhớ là Tạ Hậu Sơn ở phòng tuyên truyền. Em trai, Lục Thiên Minh nói, là em trai ruột của anh ta. Lục Mạn Mạn nói, đúng vậy. Cậu ta nói là nghe anh trai nói. Cậu ta chỉ tò mò thôi. Tạ Hậu Lâm chỉ tò mò. Thật sự có một đóa hoa độc ác như vậy cắm trên bãi phân châu. Hay là phát thanh viên mới đến thị trấn nói tiếng phổ thông chuẩn. Tin đồn biến đổi thực ra khá có logic. Điểm hiểu lầm là trưởng ban Tạ và Trạm Trường Lục đều cho rằng cán bộ cấp đoàn thì tuổi đã cao. Người khác cũng nghĩ như vậy. Vì thế thành ra một đóa hoa mới đến trạm phát thanh đã lấy một cán bộ già. Vậy thì tuổi đã cao, chắc chắn đã kết hôn rồi chứ. Không thể chưa từng kết hôn được. Vậy là một đóa hoa của trạm phát thanh đã lấy một cán bộ già đã từng kết hôn. Một cô gái trẻ đẹp như vậy sao lại lấy một ông già chứ? Là do Kiều Vi của trạm phát thanh rất nghèo, không đủ ăn. Đã là cán bộ già đã tái hôn, vậy thì người trước đó có con không? Kiều Vi có con gái riêng. Sau đó tin đồn truyền qua tay 1, 2, 3, số lượng con riêng bắt đầu tăng lên, cuối cùng tăng lên đến 5. Vậy thì đứa bé trai đi làm cùng cô là sao? Ồ, đó là con ruột duy nhất, đã có con ruột duy nhất, vậy thì có phải sẽ có xung đột lợi ích với những đứa trẻ trước không? Điểm đắt giá nhất là, 5 đứa trước đều là con gái, ở với mẹ kế thì không được ăn no mặc ấm, ngày nào cũng bị đánh mắng. Cuối cùng, họ nói, hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, để được sống sung sướng, chị đã lấy một cán bộ già góa vợ có lương cao, người trước để lại 5 đứa con gái. Ở với chị thì cuộc sống rất thê thảm đáng thương. Tường Tường là con ruột duy nhất của chị, lại là con trai, được chị coi như bảo bối, nên không gửi trẻ, ngày nào cũng mang theo bên mình để tự trông. Phải nói rằng, trong lời miêu tả này, logic rất trôi chảy. Hồ Tuệ cơ ha ha, Kiều Vi bất lực, em tin sao? Lục Mạn Mạn thề thốt, em nhất quyết không tin, chị không phải là người như vậy, con người có năng lượng của riêng mình. Có người thiên về ấm áp, có người thiên về lạnh lùng, có người trong sạch ngay thẳng, có người dơ bẩn. Kiều Vi là người ấm áp, cô dường như không có bất kỳ sự bất mãn nào với cuộc sống, ngày nào cũng sống rất vui vẻ. Cô thậm chí còn tự mang theo hiệu ứng ánh nắng khi bước vào văn phòng, chiếu sáng mọi ngóc ngách của văn phòng. Thôi, toàn mấy kẻ lắm mồm, trạm trường Lục hòa giải, an ủi Kiều Vi, cháu cũng đừng chấp nhặt với họ, không đáng, không đáng. Chủ yếu là loại tin đồn này, ngay cả người của phòng hậu cần cũng biết, thì chắc chắn phạm vi lan truyền rất rộng. Cô cũng không thể tìm từng người một đi giải thích hoặc cãi nhau với họ được. Biết đâu lại tự làm mình tức chết, Kiều Vi còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tức giận. Ai ngờ Kiều Vi chỉ cảm thấy bất lực, thật sự là, đúng là rảnh rỗi, không tức giận sao, trạm trường Lục cẩn thận hỏi. Kiều Vi xoa thái dương, không tức nổi. Trạm trường Lục vội vàng nói, đúng vậy, đều là đồng chí cách mạng, chúng ta phải có sự độ lượng như này. Tối hôm đó, Kiều Vi kể chuyện này cho Nghiêm Lỗi. Sức tưởng tượng của quần chúng cũng thật phong phú. Cô cảm thán, thật sự là rảnh rỗi quá. Nghiêm Lỗi nhìn sắc mặt cô, hỏi, em không tức giận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi ngáp, tức này không đủ để tức chết mình thì thôi, em sợ tức đến mức bị tăng sản tuyến vú. Ngủ đi, Nghiêm Lỗi lại không cho cô ngủ. Anh lay cô dậy, tại sao em không tức giận? Kiều Vi quan tâm đến sự thay đổi về cục diện chính trị của đất nước, sự biến động của tình hình, con người phải làm sao để thích ứng với thời đại mà không bị dòng chảy lịch sử nghiền nát. Còn như chuyện vặt vãnh ở thời đại giao thông không phát triển, nhân viên cơ quan nhàn rỗi đến mức mồi tán gẫu, thậm chí không thể so sánh với nhiều góc tối của bản chất con người mà cô đã từng thấy ở bệnh viện. Kiều Vi không để tâm chút nào, nhưng cô không thể giải thích điều này với Nghiêm Lỗi, cô chỉ có thể nói. Tức giận sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, tức là hormone của cơ thể. Nội tiết tố nữ rối loạn sẽ gây ra nhiều bệnh, u tuyến vú, phát triển thành ung thư vú, u xơ tử cung, phát triển thành ung thư tử cung. Kiều Vi nói bừa. Cho nên ngày xưa người ta hay nói người này lòng dạ hẹp hòi, chết yểu. Họ nói người này bị tức chết. Thật ra đại khái đều là cảm xúc ảnh hưởng đến nội tiết, gây ra bệnh gì đó, dẫn đến chết yểu. Vì thế không cần thiết, không cần thiết. Người ta cũng không chạy đến trước mặt em nói. Lẽ nào em phải từng phòng ban một đi giải thích với mọi người sao? Ngủ đi, đừng làm phiền em nữa. Làm phiền nữa là em cắn anh đấy. Kiều Vi ngủ rồi. Bây giờ cô đã quen với việc nghỉ ngơi, chỉ hận không thể hoàng hôn thì nghỉ ngơi, bình minh thì làm việc, đến giờ là buồn ngủ, đến giờ là tỉnh. Nhưng Nghiêm Lỗi không ngủ được, anh ôm cánh tay dựa lưng vào tường tức giận. Kiều Vi cho rằng trong tin đồn này chỉ có cô là người nên tức giận. Cô không nhận ra rằng trong tin đồn này thực ra có một điểm khiến Nghiêm Lỗi rất khó chịu. Mặc dù chồng của Kiều Vi là một ông già không xứng với cô. Là sự hiểu lầm của những người đó, nhưng đúng là những người đó đã thể hiện rõ sự tiếc nuối, xót xa cho. Một đóa hoa cắm trên bãi phân trâu, họ cho rằng anh không xứng với cô, nhưng họ không biết rằng Đây chính là nỗi bất an duy nhất trong thâm tâm Nghiêm Lỗi. Là nam chính của câu chuyện niên đại này, khi đối mặt với nữ chính Lâm Tịch Tịch, Nghiêm Lỗi có thể nói là không có điểm yếu, từ đầu đến chân đều hoàn hảo. Nhưng thực ra đó là vì điểm yếu duy nhất của anh, sự tự ti trong thâm tâm anh, chỉ dành cho một mình Kiều Vi Vi. Bây giờ là với Kiều Vi, lẽ nào không thể đi từng phòng ban một giải thích với mọi người sao? Nghiêm Lỗi liếc nhìn Kiều Vi đang ngủ, cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Anh cúi xuống hôn ích, ương bê, ướm của cô, nhẹ nhàng vê, uốt ve cánh tay cô, nhìn cô một lúc, rồi đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má cô. Em đúng là da mặt mỏng. Hừ, ngày diệt muỗi đã được ấn định là ngày 30 tháng 8, còn 6 ngày nữa. Đây là hoạt động do thành phố chỉ đạo, sau đó đến huyện, đến xã, các công xã cùng hành động. Đây là một hoạt động lớn, thuốc bột đã được phân phát đến các huyện, sau đó các huyện lại phân phát đến các xã, các công xã. Trấn Hạ Hà Khẩu cũng bận rộn, chỉ riêng việc phát thuốc bột đã khiến mọi người bận rộn đến mức đầu gối đập vào gáy. Một số ngã tư trong thị trấn đều có điểm phát thuốc, người dân xếp hàng theo hộ để nhận thuốc bột. Đối với các đơn vị công, thuốc bột còn được phân phát đến các trường học, trạm y tế, nhà hàng, các đơn vị và cửa hàng của nhà nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba và thứ tư, hoạt động phát thuốc diễn ra trong 2 ngày, mới cơ bản đến được tất cả các đơn vị công và tư trong toàn thị trấn. Chỉ chờ đến ngày cùng nhau hành động, nếu ở thời hiện đại, Kiều Vi có lẽ không thể tưởng tượng được rằng một hoạt động diệt muỗi lại khiến người dân trấn nhỏ náo nhiệt như vậy, như thể đang tổ chức thế vận hội vậy. Nhưng thời đại này là như vậy, các hoạt động tập thể luôn náo nhiệt, khiến mọi người phấn khích, tràn đầy mong đợi. Thứ năm đã là ngày 26, trước cửa ủy ban thị trấn có 2 chiếc xe đến, một chiếc xe Jeep, một chiếc xe tải. Ông Từ ở phòng bảo vệ không giống như mọi khi ngồi trong phòng nhìn người khác qua ô cửa sổ nhỏ, vừa nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại. Ông đã đi ra khỏi phòng bảo vệ mà nhìn, thấy 2 chiếc xe màu xanh quân đội chạy về phía này, liền hét vào trong cổng. Tiểu Vương, mau đi thông báo, đồng chí bộ đội đến rồi. Nhân viên cấp dưới trẻ tuổi trong cổng vội vàng đi báo cáo với lãnh đạo. Xe dừng lại, cũng không cần tìm chỗ đậu xe. Những chiếc xe có thể nhìn thấy trong trấn, một là xe buýt ở đầu trấn, hai là xe của bộ đội. Thậm chí ủy ban thị trấn cũng không có xe ô tô. Đậu ở đâu cũng được, miễn là không chặn đường đi của người khác. Mấy thanh niên khỏe mạnh mặc quân phục bước xuống từ xe tải. Trong số đó, 2 người có đeo băng trắng trên tay áo quân phục, in hình chữ thập đỏ. Cửa trước và cửa sau của xe Jeep đều mở ra, 3 người lính nhảy xuống phía sau, nhìn tuổi tác thì biết là cán bộ. Ông Từ đang định tiến lên đón thì cửa ghế phụ mở ra, đôi chân dài trực tiếp bước xuống đất, một sĩ quan chui ra đứng thẳng người. Vai rộng, chân dài, chiều cao hơn người khác một bậc, tôn bộ quân phục lên. Anh chỉnh lại mũ, ngẩng mặt lên, vành mũ che đôi lông mày dài, sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng. Nhưng lại quá trẻ vừa cường tráng. Ông Từ ở phòng bảo vệ không dám coi thường anh chút nào. Người có thể có khí chất cường tráng như vậy, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người đã từng ra chiến trường. Bộ đội không giống như các đơn vị cơ quan địa phương có thể làm việc qua loa. Mỗi cán bộ trong quân đội đều mang trên mình vết thương, đã vượt qua mưa bom bão đạn, lội qua núi xác biển máu mới có được cấp bậc như ngày hôm nay. Thời điểm này không có tướng lĩnh nào biết ca hát nhảy múa. Chiến công đều là những công lao thực sự. Cách chương.